phu nhân tại thượng, chương 19, góc truyện audio.com. Đồ cửu mị biết phu nhân không phải nói đùa, thật ra phơi nắng cũng không phải chuyện gì khó có thể chịu được. Dù sao nàng cũng là đồ tể nữ nhi, không phải rất kiều quý, nhưng cũng không biết vì sao trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Bất quá đồ cửu mị rất nhanh đè xuống cổ cảm giác ủy khuất này. Nàng ghét nhất là bản thân yếu đuối, nếu là muội muội nhất định sẽ không giống nàng không có tiền đồ. Lý Trì Nguyệt lúc này cách đồ cửu mị rất gần, mùi hương càng phát ra nồng đậm khiến nàng cảm thấy rất tốt. Hương này thực sự dễ ngửi, thật muốn chiếm dụng riêng, đáng tiếc đây là thể hương, muốn cũng không được, bất quá, nói vậy đồ cửu mị thật đúng là gặp may mắn, không chỉ có thể hương. Cho dù là khuôn mặt xinh đẹp không thể soi mói, nhìn lông mi, thật dài cong vuốt, đôi mắt lấp lánh trong veo như nước tựa hồ muốn câu người. Da thịt trắng noãn tựa như dương chi, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, dĩ nhiên không một chỗ nào không tinh xảo, dán gần nhau, càng xem càng cảm thấy mỹ, cho dù là chảy mồ hôi cũng sẽ không cảm thấy khó coi. Chỉ cảm thấy tựa như sương mới vươn trên nụ hoa, tươi đẹp mỹ lệ. Lý Trì Nguyệt tuy rằng nhiều lần cách đồ cửu mị rất gần, nhưng đều là để ngửi hương, chưa bao giờ chăm chú gần gũi quan sát khuôn mặt đồ cửu mị. Khuôn mặt này khiến người yêu thích, nhưng lại khiến nàng chán ghét, ai bảo nàng cũng là nữ tử, chỉ cần là nữ tử thì sẽ hy vọng bản thân mới là người đẹp nhất. Bất quá so với dung nhan này, Lý Trì Nguyệt càng thích mị hương, gần gũi như vậy, nàng cũng có thể ngửi được vị đạo trên người phu nhân. Mùi hương nhàn nhạt, đồ cửu mị chỉ cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc. Lại nói không được là hương gì, hơn nữa thời gian dài như vậy, đồ cửu mị muốn không nhìn rõ phu nhân đều khó khăn. Phu nhân vốn cũng là nữ tử cực mỹ. Tướng mạo của phu nhân khiến đồ cửu mị nghĩ đến một câu thơ mấy ngày trước ngũ phu nhân mới dạy nàng. Sước ước đa giật thái, khinh doanh bất tự trí, cơ phu nhược băng tuyết, náo ước nhược sử tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ. Câu thơ này không phải một thủ khúc nhưng đồ cửu mị cảm thấy như vậy hình dung phu nhân mới thích hợp. Ngũ phu nhân dạy nàng rất nhiều câu hình dung nữ tử mỹ mạo. Ngũ phu nhân quả nhiên thích nữ sắc, thời gian dài như vậy, phu nhân đứng dưới ánh mặt trời, nhưng đồ cửu mị phát hiện phu nhân dĩ nhiên không chảy mồ hôi. Vẫn là tư thái yêu nhã, không chật vật giống nàng, đây thật sự là không công bình, trong lòng đồ cửu mị có một chút bất bình, hơn nữa nàng dĩ nhiên cảm thấy có chút chóng váng đầu. Không phải là muốn bị cảm nắng rồi chứ? Nhưng cái lọ của phu nhân rời hứng được một nửa, cách thời điểm đây thực sự còn rất xa, đồ cửu mị sợ bản thân kiên trì không được lâu như vậy. Phu nhân cũng đứng dưới nắng lâu như vật rồi, phu nhân không sợ nóng sao? Đồ cửu mị mở miệng hỏi, ta còn thấy lạ, người từ trước đến nay nói nhiều, vừa rồi lại không hé răng, không nghĩ tới mới được một lúc, người liền mở miệng nói rồi. Người quả nhiên là người nói nhiều. Lý Trì Nguyệt đáp phi sở vấn. Lời này lần thứ hai đâm vào ngực đồ cửu mị một đao. Phu nhân rõ ràng là đang cười nhạo nàng lắm lời. Sau này không bao giờ chủ động tìm phu nhân nói chuyện nữa. Nàng thực sự đáng ghét. Đồ cửu mị giận dỗi không thèm nhắc lại. Nàng mới không phải bà tám. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy đồ cửu mị hồi lâu cũng không mở miệng nói. Cảm thấy buồn cười, nàng cũng giận dỗi bản thân, nàng vốn dĩ cũng rất nhiều lời, bản thân lại chưa nói sai, ta từ trong bụng mẹ đã có hàn tật, cho nên xưa nay không sợ nóng. Lý Trì Nguyệt trả lời câu hỏi vừa rồi của đồ cửu mị. Đồ cửu mị cảm thấy phu nhân có thể chủ động nói chuyện là có ý tốt, sau khi nàng lĩnh hội như vậy trong lòng liền dễ chịu không ít. Nghe phu nhân nói, đồ cửu mị vốn mềm lòng lại cảm thấy phu nhân thực sự đáng thương. Từ nhỏ liền có hàn tật, không thể sinh nở cũng là hàn tật làm hại, nhưng lúc phu nhân nói lời đó ngữ khí lại thực sự bình thản. tựa hồ đối với Hàn Tật cũng không lưu ý, vậy Hàn Tật hiện tại đỡ nhiều rồi sao? Trong giọng nói của Đầu Cửu Mị không tự giác lộ ra một chút quan tâm. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đầu Cửu Mị lại tiếp lời. Nghĩ thầm, quả nhiên là kẻ rất thích thuận thế bò lên. Bất quá sự quan tâm trong lời nói thật sự là phát ra từ nội tâm. Mấy năm nay vẫn dùng dược ôn bồi dưỡng, lại bị buộc cường sinh kiện thề, đã cũng không lo ngại nữa. Nếu là nhà bình thường, nàng tất nhiên đã yểu mệnh, nuôi không lớn, cũng may sinh trong nhà quyền quý, đều là dùng dược liệu rất chân quý bồi bổ, chỉ là ôn bổ dược ăn quá nhiều, nhớ đến vị đạo đó liền muốn nôn. Cho dù là hiện tại Lý Trì Nguyệt chỉ cần cố định mỗi tháng tẩm bổ 2 lần, thì đó vẫn là 2 ngày khó qua nhất trong 1 tháng của Lý Trì Nguyệt. Phu nhân mấy năm nay nhất định qua rất vất vả, Đầu Cửu Mị nhớ sát vách nhà nàng có một đại thúc ấm sắc thuốc. Trong nhà vì xem bệnh cho hắn nên nhà chỉ có 4 bức tường. Quanh năm trong nhà đều bay đầy mùi thuốc, toàn da mặt ủ mày trao, đại thúc kia thân tâm dày vò. Thân thể bị bệnh ma dằn vặt không nói. Trong lòng vì liên lụy người nhà càng tự trách, Đầu Cửu Mị thân thể luôn khỏe mạnh mặc dù không thể thấu hiểu nhưng nàng vẫn cảm thấy phu nhân mấy năm nay nhất định trải qua không thoải mái. Lý Trì Nguyệt nghe vậy hơi sửng sốt, thật là, Đầu Cửu Mị ngữ khí như vậy biểu tình như vậy làm gì? Nhìn mà cảm thấy đáng ghét, có chút hối hận cùng Đầu Cửu Mị nói nhiều rồi. Bản phu nhân mấy năm nay qua rất tốt, thử hỏi nữ nhân trên đời này có ai sống được tự tại hơn so với nữ nhân Lý gia? Người còn dùng thiện tâm ếch ngồi đáy giếng đó đi phỏng đoán người khác. Rất dại dột, Lý Trì Nguyệt ngữ khí pha chút độc địa của trách Đầu Cửu Mị. Đầu Cửu Mị nhìn thấy phu nhân lại mặc danh kỳ diệu biến sắc nữa rồi. Càng cảm thấy phu nhân có chút hỉ nộ vô thường. Rõ ràng trước đó nói chuyện còn rất tốt, sao lại đột nhiên trách người khác? Phải, ta rất ngốc, phu nhân rất anh minh rồi. Đầu Cửu Mị tức giận nói, nhân gia nào có ngốc, rõ ràng là phu nhân kỳ quái. Lẽ nào không phải, đây vốn dĩ là sự thật, Đầu Cửu Mị có cái gì bất mãn? Phải, Đầu Cửu Mị chỉ cảm thấy bản thân càng lúc càng nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau khi Lý Trì Nguyệt lại không phản ứng Đầu Cửu Mị nữa. Dáng vẻ cách xa ngàn dặm khiến Đầu Cửu Mị có chút mất mặt. Mất mặt rồi, vốn dĩ có một chút chóng mặt, hiện tại ngay cả thân thể đều có một chút hư thoát rồi. Đứng không được nữa, để tránh cho bản thân vô lực ngã xuống. Đầu Cửu Mị theo bản năng ôm lấy thứ gần nhất, thân thể Lý Trì Nguyệt. Thân thể đương nhiên phải dựa vào Lý Trì Nguyệt. Chỉ là nàng cảm thấy thân thể phu nhân quá đơn bạc. Cũng không biết có chịu nối trọng lượng của nàng hay không. Cho nên mặc dù thân thể nàng cũng sắp chống đỡ không được nữa. Nhưng Đầu Cửu Mị vẫn tận lực không đem toàn bộ trọng lượng áp đến trên người Lý Trì Nguyệt. Trong lòng Đầu Cửu Mị, thân thể phu nhân đại khái so với Kiều Hoa còn muốn như nhược một ít. Bất quá thân thể phu nhân thật sự không nhược đến mức như Đầu Cửu Mị đã nghĩ. Chấm, Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đầu Cửu Mị đột nhiên ngã vào trong mình. Ôm ấp như vậy khiến nàng cả kinh trong lòng. Đầu Cửu Mị không phải thật sự có sở thích giống Liễu phi nhân đó chứ. Đến khi Lý Trì Nguyệt kịp phản ứng thì chuyện thứ nhất chính là muốn đẩy Đầu Cửu Mị ra. Phu nhân, dường như ta bị cảm nắng rồi. Chân Nguyễn đứng không được. Đầu Cửu Mị vẻ mặt ủy khuất nói, đều là phu nhân làm hại, khiến nàng phơi nắng lâu như vậy, chảy nhiều mồ hôi như vậy, nhất định là bị cảm nắng rồi. Lý Trì Nguyệt hiện tại mới nhớ đến Đầu Cửu Mị là người có thai. Lúc này mới không đẩy Đầu Cửu Mị ra, mà chỉ đỡ Đầu Cửu Mị vào lương đình, để Đầu Cửu Mị nằm lên nguyễn tháp của nàng, lập tức gọi An Nhi đến, bảo An Nhi đi mời Triệu Đại Phu. An Nhi thấy mị phu nhân nằm trên nguyễn tháp của quận chúa. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, Đầu Cửu Mị không nghĩ tới. Nàng vẫn muốn thử xem nguyễn tháp nằm có êm hay không nhanh như vậy đã được thực hiện rồi. Sau khi nằm xuống trong lòng chỉ có một cảm giác, quả thật hào nam, mềm mại, mát lạnh, so với Trúc Tịch còn mát mẻ hơn, so với Trúc Tịch mềm mại hơn. phu nhân dùng quả nhiên đều là bảo bối. Triệu đại phu rất nhanh đã tới rồi, lập tức bắt mạch cho Đồ Cửu Mị. Mị phu nhân cũng không bị cảm nắng, có thể là có thai, sợ nóng dễ chảy mồ hôi nên ra nhiều mồ hôi, thân thể thiếu, có chút hư thoát, uống một chút nước muối nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Triệu đại phu không biết Đồ Cửu Mị phơi nắng một canh giờ dưới ánh mặt trời chính ngọ, dĩ nhiên vẫn chưa bị cảm nắng, chỉ là có chút mất nước, nếu không nhất định sẽ khen mị phu nhân thân thể quả nhiên tốt. Cách chương.